Như vậy thì để cho rõ, vậy thì gọi là cái thức này gọi là nhân ý căn, gọi là duyên với pháp trần mà có phân biệt, thấy không? Thì đó gọi là cái tạm lập vậy thôi. Chứ xét tột thì ý căn và pháp trần đều không có thật thể, thì cái thức phân biệt này nương vào đâu mà có thật được? Thấy rõ cái ý đó. Vậy thì cái phân biệt là cái phân biệt cái gì? Gọi là phân biệt của ý thức này đó. Gọi là cái ý thức phân biệt này là phân biệt cái gì? Là phân biệt cái bóng dáng của năm trần còn rớt lại, chứ không gì hết. Phân biệt là phân biệt cái bóng dáng của năm trần nó còn rớt lại thôi, chứ không phải thật có một cái trần để mà cho nó phân biệt. Đó. Như vậy thì không có cái thật thể để cho nó phân biệt gì hết. Đó. Cho nên mình thấy, cho nên rõ ràng đúng là mình thấy là sống ở trong vọng tưởng là vậy đó. Sống theo bóng dáng thôi. Rồi vậy thì có bóng dáng hiện á, thì sao? Có cái bóng dáng hiện á, thì sanh. Thấy không? Sanh phân biệt. Rồi cái bóng dáng qua thì sao? Thì diệt. Diệt phân biệt. Thì vậy thì sanh là sanh theo cái bóng dáng. Rồi diệt là diệt, cũng diệt theo bóng dáng. Vậy thì cái bóng dáng diệt thì giống như là hết phân biệt. Thấy không? Nhưng mà sự thật có hết không? Rồi, nếu thật hết rồi thì cái bóng khác tới là không biết nữa. Thấy không? Rồi, thành ra để cho thấy rằng vậy là cũng là vọng sanh, vọng diệt thôi. Đó, thấy rõ vậy. Cho nên đó gọi là hư vọng sanh diệt. Chứ còn cái thể biết của nó thì làm sao mà thật có sanh diệt. Thấy không? Đó, cho mình thấy được cái ý đó. Hơn nữa, một điểm nữa, có cái ý căn biết, phải không? Giờ có thêm cái ý thức biết nữa, phải không? Ý căn nó là biết rồi, thêm cái ý thức biết nữa, thành ra một người mà có hai cái biết, phải không? Còn nếu như không có hai cái biết thì đâu cần phải lập ý căn chi nữa, hoặc là không cần phải lập ý thức chi nữa, chỉ một ý căn là đủ rồi, tức là nó biết rồi. Còn bây giờ đã có lập ý căn biết, rồi có lập thêm ý thức biết nữa, thành ra một người có hai cái biết. Cái biết của ý căn và cái biết của ý thức. Phải không? Đó. Mà có hai cái biết thì tức là như sao? Có hai cái biết tức là thành có hai cái tâm. Phải không? Vậy thì một người mà thành có hai cái tâm rồi. Đó. Thành ra mới chỉ có một cái căn ý này thôi, mà thấy là một người thành có hai cái tâm rồi. Đó. Nếu cộng thêm năm cái căn kia nữa, thành thêm năm cái tâm kia nữa, thành ra sao? Thành bảy cái tâm. Phải không? Đó, thành ra mình thấy cái lầm mê của mình chưa? Một người mà có bảy cái tâm. Vậy thì cái nào là mình? Đó, cho nên rõ ràng thấy cái mê của mình là chỗ đó, đó. Nhưng mà không ai mà xét tới chỗ này. Nên là bây giờ cứ lo sống theo những cái bóng dáng vọng tưởng nào không, mà thành ra đâu có xét tới những chỗ này, không thấy được cái mê của mình. Rồi nhờ Phật chỉ ra, rồi mình có tu rồi mới thấy được đúng là lâu nay mê lầm điên đảo. Một người mà có tới bảy cái tâm mà mình còn chấp nhận được mà cũng hay á. Phải không? À, cho nên đó, để rồi mình xét lại, thấy rõ những cái lầm mê của mình, để thấy rõ những gì thì cái đó gọi là vọng sanh là như vậy đó. Cho nên gọi là những cái đó gọi là không có thật thể, chỉ gọi là vọng sanh thôi. Cho nên gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng tức là vọng sanh thôi, chứ không có thật. Thì vậy để cho mình không có mê ở trong đó, để mà quay đầu trở lại. Vậy thì tóm lại là chỉ là một cái thể biết nhiệm màu ở nơi Như Lai Tạng thôi, mà do mê rồi bám theo căn, thấy không? Mê cho nên nó bám theo cái căn, rồi nó duyên theo trần, mới vọng chia ra thành ra có sai biệt kia đây, thấy không? Ban đầu là chỉ một cái thể, gọi là một thể biết thôi, nhiệm màu thôi, nhưng mà mê nó rồi cái thành ra rồi bám theo cái căn, rồi duyên theo cái trần kia, thành ra mới thành ra có kia có đấy, thành ra có sai biệt, rồi theo sai biệt là thành mê, thấy không? Rồi. Cho nên theo ở bên Nguyên Thủy á, thì chia ra thành ra có sáu thức, thành ra sáu cái biết. Còn theo Đại Thừa phát triển á, thì chia ra thành ra có tám thức, tức là tám cái biết, đó là cái chỗ mê lầm. Thành ra đó, cho nên Phật gọi đó là vì người mê mà nói, chứ không phải vì người giác mà nói. Nói có sáu thức, nói có tám thức là vì người mê mà nói, phải không? Phải nhớ vậy đó. Mà đã vì người mê mà nói, tại sao mình chấp vào trong đó? Đó là vì người mê, phải không? Đó, vì người mê mà nói để mà dẫn họ trở về với cái gốc giác ngộ, phải không? Thành ra rồi mình phải thấy được ý đó để mà không có làm theo đó. Còn này đã là, đó là vì người mê mà nói, mình chấp theo đó nữa thì nó càng ở trong mê thêm nữa, cho nên phải thấy được cái ý đó. Thành ra như vậy, vì người mê mà nói, cho nên thành ra giống như là có nhiều cái tâm, bởi vì mình mê thấy giống như có nhiều thứ. Chứ còn lẽ thật thì làm sao một người mà có lại nhiều cái tâm được. Cho nên nếu xét tột cái chỗ sanh của nó, thì nó vốn thật là gọi là không có thật có sanh. Không có thật có sanh là tức là vô sanh gì nữa. Vậy thì ngay đó mà quên chỗ sanh, để mình trở về cái thể giác của Như Lai Tạng, thì còn nói cái gì là nhân duyên, là tự nhiên nữa. Nói nhân duyên tự nhiên là hí luận thôi. Rõ ràng là như vậy. Không? Cho nên quán kỹ rồi, thì cuối cùng gọi là trừ năng sở là như vậy đó. Không có năng tri sở tri gì hết. Phải không? Có năng tri sở tri là thành hai cái. Đó là do trong mê mà nói thôi. Cho nên cái câu chuyện mà ông Thượng Tọa Tỉnh ở chùa Quốc Thanh, lúc đầu mà gặp Ngài Quyền Sa dạy chúng, thì Ngài Quyền Sa Ngài dạy rằng hết thảy các ông chỉ hay một đời như đưa đám ma mẹ, thì ta bảo đảm là người ấy nghiên cứu được cùng cột thôi. Chứ một đời mà giống như đưa đám ma mẹ đó, tức là hết sức thiết tha, không có dám nghĩa là một chút lơ lỏng nghĩ gì khác hết. Giống như người mà có cha mẹ mất, không thì tâm chỉ một bề thiết tha nghĩ nhớ chuyện đó thôi, không nghĩ gì khác hết. Thì nếu mà một đời tu hành mình mà cũng giống như vậy được vậy đó, thì Ngài nó bảo đảm là ông sẽ nghiên cứu được cùng tột thôi, tức là sẽ sáng tỏ được là thật thôi. Thì Thượng Tọa Tỉnh nhân cái đó mà mới hỏi lại. Thì như vậy chỉ như là trong kinh Phật có dạy là chẳng đem cái tâm sở tri mà đo lường trí tuệ vô thượng của Như Lai thì lại là sao? Tức là trong kinh Phật có dạy là chẳng có thể đem cái tâm sở tri. Tâm sở tri tức là tâm mà có chỗ bị biết đó, không? Đối tượng đó. Sở tri là cái đối tượng để biết. Tâm sở tri là cái tâm mà có chỗ để biết. Không? Mà đem cái tâm đó để mà đo lường trí tuệ vô thượng Như Lai thì không thể được. Thì đây ông Thượng Tọa Tỉnh ông nói gì thì đó là ai làm sao? Thì Ngài Quyền Sa Ngài mới bảo thì ông hãy nghiên cứu cùng tột cái tâm sở tri lại đo lường đến được chăng? Tức là ông hãy nghiên cứu cho cùng tột cái tâm sở tri đi thì có thể đo lường đến được hay không? Thì ngay đó thì ông Thượng Tọa Tỉnh liền ngộ nhập. Đơn giản, đúng không? Nghĩa là cái tâm sở tri á, tức là cái tâm mà theo duyên. Theo duyên cho nên nó có cái chỗ bị biết, cho nên có chỗ sở tri, có chỗ để biết. Không? Vậy tức là cái tâm mà nó theo duyên, cho nên nó có chỗ để biết. Mà có chỗ để biết thì tức là sao? Thì tức là đó là cái tâm bị thấy. Có chỗ để biết tức là có tướng tức là còn thấy bị thấy được. Không? Cho nên những cái tâm của mình bị ma thấy là vậy đó. Bởi vì nó có tướng cho nên là bị thấy được hết. Không? Còn cái chân tâm thì làm sao thấy được? Chân tâm là không có chỗ sở tri, không? Thành ra không có ai thấy được nó. Chỉ giác ngộ thì sao? Thầm nhận thôi. Chứ nó không phải là cái đối tượng để thấy. Còn cái tâm sở tri của mình đó thì bị thấy. Cho nên mình nghĩ gì là bị ma thấy hết. Và không bị ma thì gọi là những vị mà có tha tâm thông người ta biết được. Không? Biết được là bởi vì người ta có chỗ sở trí cho nên mới biết được. Còn không có chỗ sở trí gì hết thì làm sao biết. Không? Cho nên chính vì vậy mà cho nên rồi gọi là ông gọi là đại nhĩ tam tạng mà không thấy được Quốc sư Bùi Trung cái lần thứ ba là vậy đó. Vậy lần thứ ba là ngài không có chỗ cho trí, không thấy được. Nhưng mà khi mà không thấy được đó thì đó mới chính là cái chỗ thật. Cho nên bây giờ thì ở đây thì ngài Quyền Sang ngài bảo bây giờ thì ông nghiên cứu cho cùng tột cái tâm sở tri, tức là cùng tột tới hết còn cái chỗ mà sở tri thì lấy gì để đo lường được nó, không? Đó. Nghiên cứu cùng tột nó là không còn chỗ nào mà để biết được hết, thì tức là hết chỗ để sanh rồi, hết chỗ để sanh thì lấy gì mà đo lường được, không? Đó. Thì ngay đó thì ông sẽ trở về cái chân thật thôi chứ nữa. Cho nên ngay đó thì thường tôi tỉnh nghe vậy liền là ngộ nhập liền là như vậy đó. Tức là ngay đó để trở về Như Lai Tạng. Thì vậy tức là vượt qua các cái thứ tâm duyên, nó không còn cái chỗ bị duyên nữa. Thì vậy mà gọi là cái chỗ mà bị duyên đó, không? Cái chỗ mà sở tri đó còn không có để mà biết được, thì còn nói gì là nhân duyên, nói gì là tự nhiên, hí luận thôi. Cho nên mình thấy rõ là cái ý của Phật dạy. Như vậy tức là ở đây là coi như là thu cả gọi là 18 giới, thấy không? Cũng đều trở về với Như Lai Tạng. Tức là địa chỉ rõ là cũng đồng là một cái thể giác thôi, hay là một cái tâm thể, chứ không có hai. Nhưng mà do mê, cho nên là tạm phân ra, thấy không? Tạm phân ra là có 6 hoặc là có 8, đó là tạm phân thôi, chứ không phải có thật. Mình học gì đó để rồi mình thấy được cái ý đó để không có lầm ở trong đó. Đó là thu về 18 giới, và kế này mới thu về 7 đại. Thường thường thì học là nói có 4 đại thôi, nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm này thì giờ nói tới 7 đại. Thứ nhất là đây là nói chung. Ông A Nan bạch Phật, tức là đến đây ngài A Nan mới bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai thường nói về nghĩa nhân duyên hòa hợp, tất cả các thứ biến hóa trong thế gian đều nhân tứ đại hòa hợp mà phát ra. Thì tại sao Đức Như Lai lại bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên? Nay con chẳng biết nghĩa ấy như thế nào, cúi mong Phật thương xót khai thị cho chúng sinh nghĩa rốt ráo trung đạo, không còn các điều hí luận. Tức là đến đây ngài A Nan ngài thỉnh Phật để khai thị mà giải cái nghi về nghĩa 4 đại hòa hợp có ra các pháp mà trước đây Đức Phật từng nói. Tức là trước đây Phật cũng từng nói là các pháp mà do 4 đại hòa hợp mà nó có ra các thứ gọi là biến hóa trong thế gian này. Nhưng mà đến đây thì Phật lại bác nghĩa nhân duyên tự nhiên hết. Thì vậy là sao? Có rơi vào đoạn diệt hay không? Nếu rơi vào đoạn diệt thì thành ra nó nghiêng bên rồi, đâu còn trung đạo nữa. Tức là phá hết cái nghĩa nhân duyên tự nhiên thì tức là thành ra đoạn diệt rồi. Phải không? Thành ra như vậy thì nếu mà người mà không hiểu thì mắc kẹt. Thành ra bác hết các thứ. Phải không? Cho nên đây ngày mới thưa rõ để cho Phật chỉ dạy. Vậy thì đâu là cái nghĩa gọi là rút ráo trung đạo? Và khi mà hỏi vậy đó thì mình biết là đang mắc kẹt cái gì. Tức là vẫn là trước kia là Phật dạy rõ là các pháp ở trong thế gian này đều nhân 4 đại hòa hợp mà nó phát ra, không? Cũng như thân mình, rồi cũng như cái cây, chẳng hạn cái cây thì cũng do trong các đại nó hòa hợp mà nó biến hóa ra thành ra có các thứ. Vậy đó, thì đó là cái nghĩa 4 đại hòa hợp rõ ràng. Nhưng mà đến đây thì Phật lại bác nghĩa gọi là nhân duyên tự nhiên như hết. Thì vậy là sao? Nhưng mà quên rằng hỏi vậy đó tức là đây là cái thấy mà còn mắc kẹt trên cái thế tục đế. Kẹt trên cái thế tục đế, tức là cái pháp phương tiện mà Phật nói chưa vượt qua khỏi. Phật mà cho dĩ mà nói các pháp mà do 4 đại hòa hợp mà có sinh ra đó, thì đó là thuộc về thế tục đế. Thấy không? Cho nên sao là Phật mới chỉ rõ. Cho nên khi ấy, Đức Thế Tôn mới bảo ông A Nan rằng, trước kia do ông nhàm chán các pháp thanh văn duyên giác của tiểu thừa, phát tâm cần cầu vô thượng Bồ Đề, nên ngày nay tôi vì ông chỉ bài đệ nhất nghĩa đế. Tại sao ông còn đem vọng tưởng nhân duyên hí luận ở thế gian mà tự ràng buộc? Ông tuy học nhiều mà giống như người nói tên thuốc, đến khi thuốc thật hiện ở trước mắt thì không thể phân biệt. Như Lai nói là thật đáng thương xót. Nay ông hãy nghe kỹ, tôi sẽ vì ông phân tích, chỉ dạy và cũng khiến cho người tu Pháp Đại Thừa ở đời sau thông đạt được thật tướng. Ông A Nan im lặng chờ nghe lời Phật chỉ dạy. Thì đến đây là Phật chỉ rõ ra. Trước kia để ông vì nhàm chán các pháp thanh văn duy giác của tiểu thừa đó, giờ phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, cho nên bây giờ đây là tôi chỉ bài cái nghĩa đệ nhất nghĩa đế cho ông, nhưng mà ông vẫn còn cứ bám theo cái nghĩa thế tục đế đó hoài. Đây là nói về cái đệ nhất nghĩa đế, thấy không? Ông làm cứ bám theo cái thế tục đế đó đồng nghi đó, đó là tức là lầm ý của Phật. Cho nên mình phải chú ý chỗ Phật nói rõ đó, ở đây là ngài chỉ bài cái lý thật đệ nhất nghĩa cho ông, còn ông á thì ông lại cứ bám theo cái thế tục, cái nghĩa thế tục, không là tức là thế tục đế đó để đời sanh nghi, cho nên nó trái với cái chỗ Phật muốn chỉ. Mình thấy vậy đó, cho nên mình học là mới thấy được ý đó, chứ cũng đừng nghe ngài hỏi cái bắt chước ngài theo ngài đó. Tức là sao? Tức là trước đây á Phật nói cái nghĩa nhân duyên hòa hợp mà sanh đó đó là sao? Sở dĩ mà Phật nói cái nghĩa gọi là nhân duyên quả mà sanh đó đó là muốn chỉ cho chúng sanh thấy rằng nó sanh mà không có thật sanh, tìm cái chỗ sanh thật sự của nó không thể được, cho nên mới gọi là nhân duyên hòa hợp, để rồi cho chúng sanh là không có lầm ở trong cái pháp nhân duyên đó mà làm che mờ cái chân tánh. Cho nên ngài nói pháp nhân duyên là ý là vậy đó, tức là nó không có thật sanh, cho nên nó phải đợi nhân duyên sanh. Chứ nếu mà nó thật sanh không cần nhân duyên, tự nó sanh thôi. Còn cái này nó phải đợi nhân duyên sanh, tức là nó không có cái thật thể sanh. Mà không có thật thể sanh tức là ngay đó là vô sanh. Nó ý của Phật này vậy đó, để phá cái nghĩa sanh của chúng sanh là không có mình lầm chấp trên cái nghĩa đó. Để thấy rằng nó là do nhân duyên sanh, cho nên đó là nó sanh mà không thật gì hết, cho nên không có bám chấp vào nó. Để rồi mình buông nó mà trở về cái lý thật. Đó là ý Phật là nói vậy, cho nên đó là nói về, đó là thuộc về gọi là cái thế tục đế, chứ không phải đó là cái gọi là đệ nhất nghĩa đế mà ông lại chấp vào đó, thấy không? Đó. Cho nên rồi do ông hiểu lầm rồi ông mới chấp theo đó. Chấp theo đó là sao nữa? Tức là chấp theo cái nhân pháp nhân duyên đó, rồi thành ra thấy giống như là có pháp thật sanh. Do thấy có pháp thật sanh cho nên ở trong đó mới hí luận là nhân duyên hay là tự nhiên, để rồi tự làm ngại mình. Bởi thấy thật sanh rồi phải tìm, vậy thì nó là nhân duyên sanh hay là nó là tự nhiên sanh, thấy không? Nó thành ra hí luận thêm nữa. Còn biết nó là không thật sanh rồi thôi thì nói nhân duyên tự nhiên gì nữa, nó là không thật rồi, thấy không? Thì buông hết những cái hí luận đó. Nó ý Phật là rõ ràng vậy. Cho nên nếu mà người mà khéo thì ngay nơi đó liền rõ là nó tuy sanh nhưng mà không thật có chỗ sanh, không có cái thật thể sanh, mà nó cũng nguyên là một thể giác hay là cái Như Lai tạng thôi, thành ra không làm ở trong đó, thì vậy thì đâu có phải là đoạn diệt. Tức là ngay đó rõ nó là sanh mà không thật sanh, nó nguyên là thể giác thôi hay là Như Lai tạng tánh thôi, thì vậy đâu phải là đoạn diệt. Tức là vốn là Như Lai tạng tánh, vốn là thể giác thôi, thì đâu phải là đoạn diệt. Và như vậy thì đó là ngay đó là nghĩa trung đạo rồi, ông còn hỏi trung đạo gì nữa, phải không? Đó. Sanh không thật sanh thì không phải là có, phải không? Còn vốn là Như Lai tạng tánh thì không phải là không, thì đó là trung đạo rồi, ông còn hỏi trung đạo gì nữa, phải không? Rõ ràng, phải không? Cho nên là Phật mới bảo ông chỉ là như người gọi là nghe tên thuốc, đến khi mà thuốc thật ở trước mắt là không biết. Đó, tức là mắc kẹt ở trên chữ nghĩa thôi, phải không? Đó, cứ lo hiểu nghĩa trung đạo thế nào đó, thế đạo thôi. Còn bây giờ trung đạo ngay đó đạo biết. Rõ ràng. Cho nên người học mà mê là chỗ đó rất là nhiều. Học chữ nghĩa là mắc kẹt. Cứ nghĩ là phải trung đạo, là phải giải thích trung đạo cái gì đó. Không? Còn bây giờ Phật nói rõ ngay đó là trung đạo rồi, còn gì nữa. Cho nên rồi thì đến đây thì Ngài A Nan im lặng để chờ nghe Phật chỉ dạy thêm, thấy không nào.